Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 202, quái vật. Hades trong trăm công ngàn việc, cuống quýt quét một vòng, phát hiện hoàn hảo. Kagura Chizuru sắc mặt mặc dù có chút chật vật, nhưng là lại cũng không lo ngại. Kinh tám nhạc tam người có tam thần khí hộ thể, Alaya lực lượng, đối với sức mạnh tự nhiên chống đỡ so với thường nhân cường đại hơn nhiều. Cho nên Kusanagi Kyo cùng Yagami Iori cũng không vấn đề chút nào. Những thứ khác cách đấu ra sẽ không may mắn như thế. Ngoại trừ Haydn cùng Chin Zensai hai cái này lão tiền bối bên ngoài, đại thể trên người đều mang thương thế. Cực hạn lưu Takuma Sakazaki càng là gãy một cái cánh tay. Robert, hài cốt không còn. Hàn Quốc đội ba người. Thái Bảo Kiện thân hình mẫn tiệp tránh khỏi. Kim Ca Phoan hầu như bán thân bất toại. Trần Quốc Hán lừng lẫy hy sinh, sắp biến thành hai khúc thi thể, vẫn còn ở trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Goro Diamond thực lực mặc dù không tệ, đáng tiếc mẫn tiệp hơi thấp, cũng đã chết. Hắn hai cái đội hữu cùng Kusanagi Kyo cùng nhau vây hắn lại thi thể, mang trên mặt thần sắc bi phẫn. Còn như những người khác, Ngạ Lang đội bên kia 20, chắc là Andy dùng hết đại vũ trụ chi lực, khống chế được mấy người bên cạnh đại khí giảm bớt thân thể ma lau. Ba người tuy là đều bị thương, thân hình chật vật, thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Dài cùng bớt hai cái boss xem thời cơ nhanh hơn, sáng sớm liền thối lui đến đoàn người phía sau. Lúc này tính mệnh tuy là bảo vệ, thế nhưng một cái đứt tay, một cái đứt chân, tình huống cũng nói không hơn tốt. Nhìn thấy mọi người một bộ vô cùng thê thảm dáng vẻ, Hades nhướng mày, một bên nhìn về phía bầu trời, vừa hướng trong ngực Athena thấp giọng phân phó một lần. Athena, dùng đại vũ trụ chi lực. Athena gật đầu, nhắm hai mắt, một lát sau, trên người phục sức cư nhiên bắt đầu chậm rãi cải biến. Cuối cùng trong tay xuất hiện một khiên một kiếm, nàng đem khiên đối mặt với người phía sau đàn nhẹ nhàng vung lên. Thúy lục bên trong mang theo kim mang tia sáng nhất thời phun sái ra, rơi xuống mọi người trên người phía sau, lập tức sáp nhập vào thân thể. Cách đấu ra nhóm thần sắc sửng sốt, phát hiện trên người bị thương đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ngay cả đã chết người cũng từ từ từ dưới đất bò dậy. Tuy là thần sắc có chút huệ hoài, thoạt nhìn cũng đã không có gì đáng ngại. Sau khi làm xong, Athena đảo qua một đám đờ đẫn bóng người, lại đem ánh mắt phóng tới cực hạn lưu trên người mấy người, lắc đầu thở dài nói: xin lỗi, Robert thi thể bị phá hư quá sạch sẽ, ta cũng không có thể ra sức. Cái này quá kinh người. Là Athena đại vũ trụ chi lực sao? Ân, hướng về phía mọi người kinh hãi, Athena nhẹ nhàng gật đầu một cái, giải thích, ta đại vũ trụ chi lực có thể trong nháy mắt chữa thương, còn có thể phục hoạt thi thể đại thể hoàn chỉnh. Thời gian chết không cao hơn 3 giờ nhân. Những thứ khác cách đấu ra nhóm trên mặt đều là vui vẻ. Mặc dù lớn xà không giải thích được lối ra, thế nhưng bọn họ vẫn bị khóa ở mảnh này trong không gian nhỏ. Hơn nữa nhìn mới vừa tình huống, dường như còn có kẻ địch càng nguy hiểm hơn xuất hiện. Lúc này thấy đến phe mình cư nhiên ra khỏi một cái siêu cấp vú em, vẫn là nắm giữ thuật phục sinh cái chủng loại kia, không khỏi sĩ khí đại chấn. Đúng lúc này, Hades đem trong ngực Athena hướng phía sau đẩy, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở một câu: được rồi, mọi người nhanh lên đề phòng, dường như có vật gì phải ra khỏi tới. Một đám cách đấu ra nhóm theo bản năng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bầu trời. Cái này màu xám trắng trong không gian to lớn sân vận động trần nhà đã sớm ở mới vừa dị biến bên trong biến mất, dường như bị xóa đi một dạng, thế nhưng xuất hiện tại trong mắt mọi người. cũng không phải xanh thẳm thiên khung, mà là một mảnh quỷ dị màu đen nhánh, thâm thúy được dường như vũ trụ một dạng chỗ trống, chính là mới vừa rồi phá nát tạc liệt hư không. Lúc này cái này lỗ trống lớn vẫn đang bị hiện thực thế giới nhanh chóng chữa trị, thế nhưng trong đó có mười mấy điểm quỷ dị hồng mang, lại phảng phất từ xa xôi địa phương càng ngày càng tiếp cận. Qua một hồi, tại chỗ có người thần sắc kinh ngạc dưới, cái kia mảnh nhỏ đang ở nhanh chóng chữa trị khổng lồ chỗ trống, nơi ranh giới bỗng nhiên đông lại một cái, sau đó lại bắt đầu ra bên ngoài ra nẻ, bao quát Hades ở bên trong một đám cách đấu ra nhóm. Toàn bộ đều xuống ý thức xa xa thối lui, yên lặng quan sát tình huống kế tiếp. Trên bầu trời ra nẻ lại ra bên ngoài lan tràn một đoạn, lần nữa ầm ầm mở tung. Bất quá lúc này đây tất cả mọi người có chút phòng bị, cơ hồ không có thương vong tình huống. Athena vung lên cái khiên, đem tất cả mọi người chữa khỏi một lần phía sau, quay đầu, mang theo lo lắng thần sắc, chặt nhìn chòng chọc bầu trời. Bởi vì mấy đạo cuồng bạo khàn giọng tiếng kêu to đã vang lên, khổng lồ được khó có thể tưởng tượng khổng lồ quái vật bỗng nhiên từ bầu trời chỗ trống bên trong từ từ ép ra ngoài. Thân thể của nó trường kỷ trăm mét, hơn 10 thước rộng. Đặc biệt khiến người ta kinh hãi là nửa người bên trên cư nhiên dài quá 8 cái đầu to đầu lâu. Trước mọi người chỗ đã thấy chừng 10 nói hồng mang, chính là nó 8 cái trên đầu, như xăm lốp xe to bằng 16 con huyết sắc con mắt. 8. Yamata no Orochi. Nhìn thấy cái kia vẫn chỉ là ở thần hóa bên trong lưu truyền lấy yêu ma cư nhiên hiện thế, tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả tam thần khí tâm lý đều vô cùng kinh ngạc. Làm sao biết, nó không phải vừa mới bị Hades đánh tan sao? Bị Hades? Một bên Chin Zensai nghe được nói bên ngoài ý, yên lặng nhìn chằm chằm Kagura Chizuru hỏi, ngươi là nói này Yamata no Orochi chính là mới vừa cái kia bạch phát nam nhân? 543, không sai. Thế nhưng theo lý mà nói, hắn cũng sẽ không lại hóa thân thành loại này trạng thái. Kagura Chizuru còn chưa nói hết, trên bầu trời Yamata no Orochi liền nặn ra 4 viên đầu to đầu lâu, thật dài trên cổ, treo dường như nước bùn một dạng dơ uế vật, nhỏ xuống đến rồi mặt đất, sẽ gây nên một làn khói xanh, khó ngửi khí tức phiêu tán ở cả vùng không gian bên trong, làm cho tất cả mọi người bịt mũi trở ra. Kagura Chizuru sắc mặt nghiêm túc, nàng quét mọi người một vòng, giọng nói nhanh chóng nói rằng, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, chúng ta phải nhanh lên một chút ngăn lại nó, nếu không, chờ nó thực sự đi ra, đây tuyệt đối là thế giới mạt nhật. Tại chỗ cách đấu ra nhóm đều nghe nói qua này trong thần thoại ma vật, cũng không có ai không phải tin tưởng, vì vậy thừa dịp nó tựa hồ bị không gian liệt phùng đứng im cơ hội, đều lấy ra hoàn toàn thực lực, từng cái hung hãn mà hoa lệ tuyệt chiêu từ trong tay sử xuất. Trên bầu trời nổ tung ra vô số đạo đủ các loại lỗ ống kính, đem đen nhánh chỗ trống cho ngất nhuộm thành thất thải sắc. Mênh mông năng lượng, chặt là dư ba cũng có thể để Hades ghé mắt. Thế nhưng cho dù đúng như vậy, tập trung tính cường hãn công kích, trên bầu trời cái kia Yamata no Orochi cũng chỉ là phẫn nộ gầm thét vài tiếng, trên người thậm chí ngay cả vết thương cũng không có một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?